Thiên tài đọa lạc, chương 570, Minh Tưởng 1, gocchuyenaudio.com. Sau khi thông đạo thần thông bàn được lập ra, dưới sự hiệu triệu của Tu Ngọc Nữ Hoàng, tàn binh bại tướng của các quốc gia nhao nhao tiến vào thông đạo theo cùng quân đội Thanh Tú Quốc ly khai cháo nội thế giới. Thánh thập tự quân đi theo. Thánh thập tự quân đi rồi, Thanh Tú quân đội đi rồi, quân đội các nước khác cũng đi rồi. Sau trăm vạn đại quân kinh, qua chiến bại triệt để biến mất, cháo nội thế giới lần nữa khôi phục. Lại vẻ yên ả như trước kia, Thánh Anna chết đi, phảng phất như chưa từng có mặt trên đời, bụi quy bụi, đất về với đất. Hài cốt của tứ, đại thiên không kỵ sĩ được Phó Thư Bảo thu thập lại, luyện hóa thành Thiên Vũ Thạch, hắn hiện tại đã nắm giữ được hỗn nguyên lực là thứ tồn tại gần sát với thần, hiện tại đã đủ thực lực luyện khí rồi. Bất quá, trong thời gian chờ đợi tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện, hắn lại càng muốn mau chóng luyện hóa năng lượng Thánh Anna lúc trước cùng với Linh Mạch Huyền Thiết Sơn, phía trước hung cát khó dò, hung hiểm. Khó dò, chỉ có gia tăng thực lực của mình lên thì mới có thể gia tăng được tỷ lệ sinh tồn, nhưng mà từ khi lực lượng tu vi được Linh Mạch Huyền Thiết Sơn cải tạo tinh lọc đột nhiên gia tăng tới hỗn nguyên lực cảnh giới thì hắn còn chưa có chính thức luyện hóa qua một lần nào. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không có tâm pháp tu luyện hỗn nguyên lực. Vô luận là luyện thiên thần quyền hay là nguyên nhất chiến kỹ, bằng vào chỗ sở học hắn nắm giữ chỉ là tâm pháp tu luyện tới đại vô vũ trụ chi lực cao cấp hơn, hỗn nguyên chi lực lại là trống rỗng. Không có tâm, pháp tu luyện liền không cách nào đem hỗn nguyên lực gia tăng lên cảnh giới cao hơn nữa, đan thư thần thú, ngươi cũng không tìm được một bản tâm pháp tu luyện hỗn nguyên lực nào sao? Dưới địa hạ cảng khẩu, hải cảng dưới lòng đất trong tiếng sóng, hoa lạp, Phó Thư Bảo hướng đan thư thần thú hỏi. Đan thư thần thú lắc cái đầu của nó, ba ba, ngươi cũng biết đấy, tuy rằng nhi tử nắm giữ quyết tu luyện kỹ thuật luyện chế lấy đơn vị hàng ngàn mà tính, nhưng mà tu luyện tâm pháp hỗn nguyên lực cao cấp nhi tử một bản đều không có. Phó Thư Bảo, thất vọng mà thở dài một hơi, sự tình như thế nào lại biến thành như vậy đây này? Hắn hiện giống như một người tìm thấy được một tòa cự đại bảo khố, nhưng mà lại không có chìa khóa tiến vào bảo khố, cũng chỉ có thể đứng ngoài mà cửa mà nhìn, không thể tiến vào. Ba ba, người, nghĩ kỹ đi, có khả năng đã quên mất cái gì đó không này? Luyện thiên, thần quyền là do luyện hoa nữ thần sáng tạo, nàng là thần cấp lực sĩ. Không có khả năng không đem hỗn nguyên lực tâm pháp ghi vào trong luyện. Thiên thần quyền A, đan thư thần thú nhớ tới điều gì đó, nhắc nhở một câu. Phó Thư Bảo cười khổ, nói. Ta không phải là chưa từng nghĩ qua, tất cả bên trong ta đã đều ghi nhớ kỹ, còn căn cứ một ít lý luận tu luyện suy tính qua, nhưng mà không có đột phá được chút gì, luyện thiên thần quyền như thế, nguyên nhất chiến ký cũng như thế, đan thư thần thú lộ ra vẻ uể oải, như, vậy xem ra, luyện hoa nữ thần cùng đại địa chi thần cố ý làm như vậy. Rồi, không muốn hy sinh giả của bọn họ vì quá mức cường đại mà mất đi sự khống chế, cố ý không đem hỗn nguyên lực tâm pháp tu luyện ghi chép vào luyện thiên thần quyền cùng nguyên nhất chiến kỹ rồi. Loại khả, năng này không phải là không có, Phó Thư Bảo cũng từng nghĩ qua điểm này, bất quá, hy sinh giả của thiên không nữ thần vì cái gì lại có thể gocchuyenaudio.com, tu luyện đến cảnh giới hỗn nguyên lực đây, đây không phải là mâu thuẫn, sao, có lẽ có một loại khả năng, đó chính là Thánh Anna thông qua một con đường khác thu được tâm pháp tu luyện hỗn nguyên lực vụng trộm mà đem lực lượng của nàng tu luyện đến cảnh giới hỗn nguyên lực. Đây cũng là đảm lượng của nàng, chỗ nàng dựa vào muốn chinh phục cả thế giới này. Đáng tiếc ba ba người nói lúc người trở lại trông thấy Thánh Anna dùng phương thức công kích khởi nguyên chi thụ để hiến tế, đã bị hỗn nguyên chi thụ thôn phệ, bằng không thì người ngược lại có thể hỏi nàng một chút đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, nói không chừng có thể từ trên người của nàng đoạt được tâm pháp tu luyện hỗn nguyên lực ấy chứ. Lúc ấy là sau đại chiến, trong nội tâm của ta cũng không nghĩ gì quá nhiều, thật không ngờ lại quên mất điểm này, hiện tại ta đã có chút hối hận rồi, vẻ cười khổ càng thêm nồng đậm trên gương mặt Phó Thư Bảo rồi, hắn lấy được chiến tranh thắng lợi cũng từ trên người Thánh Anna thu được mộc chi nguyên tố lạc ấn, nhưng mà lại không có được tâm pháp tu luyện hỗn nguyên lực, thế cho nên hiện tại mới lâm vào khốn cảnh. Nguyên lai cứ tưởng rằng, chỉ cần bớt chút luyện hóa linh mạch Huyền Thiết Sơn, luyện hóa lực lượng năng lượng của Thánh Anna là có thể dễ dàng gia tăng cảnh giới cấp độ, lại không nghĩ rằng, không có được đồ vật mấu chốt, không cách nào thực hiện được. Cảm giác xấu hổ khi có bảo tàng nhưng không có chìa khóa lần nữa quanh quẩn trái tim hắn, khiến cho hắn phải giờ khóc giờ cười, buồn khổ phi thường. Rầm ào ào, một tiếng sóng nước chảy mạnh vang lên, hữu nãi ngư đột nhiên từ mặt nước. Ngoi cái đầu lên, nước trong thủy tinh long cung không còn chút gợn sóng nào, đã không cách nào đáp ứng được nhu cầu nghịch nước của mỹ nhân. Ngư, do đó nàng liền chuyển địa phương nghịch nước sang nơi này. Bởi vì, hiện tại trong cháo nội thế giới đã không còn địch nhân tồn tại, cho nên Phó Thư Bảo liền đáp ứng nàng, không lo lắng nàng tại thời điểm nghịch. Nước tao ngộ cường địch công kích, hữu nãi ngư nhô lên mặt nước, Phó Thư Bảo liền cho đan thư thần thú biến đi chỗ khác. Bởi vì tại thời, điểm hữu nãi ngư nghịch nước cho tới bây giờ đều là không chút y phục. Nào toàn thân chỉ có vẻn vẹn một lớp vảy cá bao phủ toàn thân. Hắn cũng không muốn đan thư thần thú sử dụng kỹ năng cường đại. Chụp ảnh, để, chân tàng mấy bức ảnh chân dung gì đó, dẫn đến nam nhân khác nhìn thấy. Giống như nữ nhân cực phẩm như hữu nãi ngư này phải được giấu ở một nơi chỉ. Có mình biết được vĩnh viễn chân tàng, nam nhân khác một cái liếc mắt, cũng đừng hòng nghĩ tới. Đây chính là tâm tính của Phó Thư Bảo, đan thư thần thú lầm bầm rời đi, là nó bất mãn, nhưng mà cũng không có biện pháp nào. Bay ra một khoảng cách nhất định, đan thư thần thú bỗng nhiên quay ngược trở về. Hắc hắc, ta vụng trộm tới gần, ở đằng xa chụp cho ba ba và nãi ngư công chúa vài bức hình, với tư cách là tiền vốn, xem ba ba sau này còn hay. Không hô to gọi nhỏ với ta, đắc tội ta ta sẽ cầm chứng cứ hướng mụ mụ. Cáo trạng, mang tâm tư như vậy, đan thư thần thú đường cũ quay. Về, lặng yên không tiếng động, ngay tại lúc sắp tiếp cận mục tiêu thân, thể của nó lại bị đẩy về phía sau, hỗn nguyên lực lượng hộ cháo, có gian tình a cách chương.